Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Tiếp cận thần tồn tại. Đứng tại thời không khe hở trong hư không. Nhan Tuấn Trạch nặng nề thở dốc một hơi. Không nghĩ tới, tại nhà mình phong hoa tiểu khu phía trước vậy mà gặp qua Mai Di. Hơn nữa lại còn là tại Megali Đại Đô. Không chỉ có như thế, Mai Di cùng hai cái quái anh quen biết, cũng đều là có tác dụng của mình ở bên trong. Khó trách trong khu cư xá Mai Di đối với mình tốt như vậy. Tùy thì đều cười tủm tỉm, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hiện tại xem ra, hắn cũng không lo lắng Mai Di cùng hai cái quái anh không cách nào rời đi hòn đảo. Chỉ cần Morrison tìm không thấy chính mình, hắn cũng chỉ có thể bắt đi ơ label cái này đặc thù quái gì. Không có Morrison ở bên ngoài uy hiếp, Mai Di liền có thể mang theo quái anh rất nhẹ nhàng đi Hoa Ứng Đại Đô. Nhìn một chút thời không đồ phổ, giờ phút này thời không đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng cũng không nhiều. Thêm vào hoàn thành Mai Di nhiệm vụ về sau, trước mắt tổng cộng còn có 9.300 điểm năng lượng. Chỉ là Mai Di nhiệm vụ là một cái nhiệm vụ mới. Sau khi hoàn thành chỗ thêm điểm sổ năng lượng là đang gia tăng đồ phổ trước mắt năng lượng cực đại. Nhất về sau, lại đem điểm năng lượng bổ sung đến trước mắt còn lại năng lượng bên trong. Cũng sẽ không nhường điểm năng lượng trực tiếp tràn ngập. Ngay tại lúc này, hiệu ứng hồ điệp ổn định. Tin tức nhắc nhở theo trước mắt bắn ra ngoài. Lần này, thời không xác định vị trí xen vào, tổng cộng sinh ra 7 chỗ hiệu ứng hồ điệp. Thứ nhất, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 400 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 382 cái. Thứ hai, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 700 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 509 cái. Thứ ba, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 1.100 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 867 cái. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một chút, muốn chữa trị cái này toàn bộ 7 chỗ hiệu ứng hồ điệp. Cần tiêu hao hơn 5.000 điểm năng lượng. Bất quá lần này, hiệu ứng hồ điệp ổn định. Đồng dạng cùng lần trước tử thi tân nương nhiệm vụ đồng dạng. Hắn không thể không để ý đem vốn là muốn thay đổi sự kiện cấp sửa. Chỉ là như vậy một sự kiện đi quan sát cùng sửa đổi. Rõ ràng rất phiền toái. Hơn nữa một ít mình muốn cải biến sự kiện, thì căn bản không cần sửa đổi. Tin tức nhắc nhở vẫn tại bắn ra. Cái này 7 chỗ hiệu ứng hồ điệp có thể tự chủ lựa chọn tự mình xử lý. Cũng có thể từ hiệu ứng hồ điệp ổn định, tự hành hoàn thành. Tại tự hành hoàn thành quá trình bên trong, túc chủ có thể lựa chọn lấy thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát. Có hay không hiện tại bắt đầu? Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một lát. Hỏi, ta có thể miêu tả không cần ổn định sự kiện. Từ đồ phổ tự hành xử lý mặt khác cần ổn định sự kiện. Ngoặc kép, thỉnh làm cụ thể miêu tả. Nhan Tuấn Trạch vốn chỉ là thử thăm dò hỏi một câu. Nếu không mỗi lần đều muốn tự mình chữa trị sẽ rất phiền toái. Không nghĩ tới vậy mà thật có thể giúp làm như vậy. Hắn trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói ra, ta không cần chữa trị bán nguyệt hiệp hội tử thần Morrison bởi vì lập kế hoạch bị xáo trộn mà nổi. Tâm bị thương sự kiện tương quan. Không cần chữa trị Mai Di cùng với hai cái quái anh cùng ta tiếp xúc về sau phát sinh sự kiện tương. Quan, Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ. Tại lần này đi chấp hành a label nhiệm vụ bên trong. Tựa hồ chỉ có hạt cái này là chủ yếu. Mặt khác sinh ra hiệu ứng hồ điệp ổn định cùng với gợn sóng sự kiện. Hẳn là chỉ là phạm vi nhỏ ảnh hưởng. Không ảnh hưởng tới căn bản. Dừng một chút, lại nói. Mặt khác hiệu ứng hồ điệp sự kiện, nếu như đối tương lai sinh ra mặt khác khá lớn ảnh hưởng, có thể giúp chữa trị, như chỉ sinh ra bộ phận phạm vi nhỏ ảnh hưởng, cũng không dùng lại chữa trị. Hắn làm như thế nguyên nhân rất đơn giản. Lần này tổng cộng sinh ra 7 cái gợn sóng sự kiện. Nếu như toàn bộ muốn từng cái chữa trị lời nói, tiêu hao năng lượng khẳng định khá nhiều. Nhưng tổng quát mà nói, lần này tự mình mở ra đại trở về, muốn đạt tới mục đích kỳ thật cũng không hề hoàn toàn đạt đến. Chỉ là tiêu trừ tử thi tân nương, nhưng A Label bị thả chạy. Cho dù bán nguyệt hiệp hội tế đàn bởi vì thiếu khuyết tử thi tân nương tạm thời không cách nào mở ra. Nhưng nói không chừng không được bao lâu thời gian liền sẽ tìm tới mới vật thay thế. Cho đến lúc đó liền chứng minh, lần này đại trở về hiệu quả kỳ thật cũng không lớn. Cho nên Nhan Tuấn Trạch ý tưởng là tận lực bảo tồn càng nhiều năng lượng, tại chữa trị gợn sóng sự kiện lúc chỉ tu phục cần thiết. Không cần tiêu hao quá lớn, giữ lại chuẩn bị tiến hành lần thứ ba đại trở về. Cũng chính là tiến vào kia, tiếp cận thần tồn tại, quái dị chung cư. Đem thiếu niên Jacob cấp Phật hệ giải quyết luôn. Đương nhiên, bởi vì Jacob trước mắt xem ra, liền Morrison bắt hắn đều không có cách. Nhan Tuấn Trạch cũng không có ôm nhất định phải hoàn thành thái độ. Thực sự không được, hắn có thể giúp trực tiếp trở lại. Hơn nữa lần này thời gian định vị, hắn muốn định vị tại chính mình vẫn chưa hoàn thành tử thi tân nương nhiệm vụ phía trước. Trước một bước đến, tiếp cận thần tồn tại, nhiệm vụ này. Dạng này liền có thể hoàn mỹ tránh đi Morrison mai phục. Bởi vì khi đó Morrison căn bản sẽ không nhận biết Nhan Tuấn Trạch, thậm chí cũng căn bản không phát hiện được có hắn tồn tại. Cũng sẽ không có cùng loại với tại đảo Raisin mai phục lập kế hoạch xuất hiện. Dạng này Nhan Tuấn Trạch có thể giúp toàn lực đối phó Jacob. Đương nhiên, dạng này vẫn như cũ không cách nào cam đoan nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên trước đó, Nhan Tuấn Trạch sẽ không lựa chọn đến tại chung cư bên trong. Hắn còn muốn trữ hàng càng nhiều năng lượng. Trước tiên nghĩ tại Jacob chỗ thành phố phụ cận tiêu trừ một ít đẳng cấp tương đối cao quái gì. Thu thập năng lượng sau lại chấp hành lập kế hoạch. Hơn nữa trước đó phía trước, hắn còn muốn cân nhắc tại kia phụ cận tìm một nhà phòng khám bệnh. Đem bị chật mắt cá chân cấp chữa trị. Vung lên quần áo, nhìn một chút bị hắc trùng cắn bị thương 7-8 cái miệng vết thương. Vài chỗ có máu thẩm thấu ra tới. Những vết thương này cũng nhất định phải nhanh trị liệu. Cho nên Nhan Tuấn Trạch cân nhắc là trước tiên đến Jacob chung cư phụ cận khu phố, đem thương thế trên người chữa khỏi, lại thu thập mấy cái đẳng cấp cao quái dị năng lượng. Thời gian đuổi tại tử thi tân nương diệt vong phía trước, lấy vừa mới lấy được đồ phổ chức năng, thời không khóa kín, vì ỷ vào, liền có khá lớn tỷ lệ có thể Phật hệ diệt trừ Jacob. Điều kiện tiên quyết là không có Morrison quấy nhiễu cùng truy sát. Bán nguyệt hiệp hội tư liệu bên trong đề cập qua, Jacob cái này quái dị đối sở hữu trừ linh cùng vật lý công kích đều miễn dịch. Vậy đã nói rõ không thể lấy bình thường phương pháp tiêu trừ hắn. Đây chính là Nhan Tuấn Trạch chỗ lấy tay, bởi vì hắn vốn là không có suy nghĩ qua lấy đánh chết phương thức diệt trừ quái gì, mà là tìm tới nhược điểm của đối phương, dùng phương pháp chính xác đem giải quyết. Hết thảy hắn đều suy nghĩ qua, không có Morrison quấy nhiễu, không có năng lượng không đủ tình huống, không có không gian ngưng trệ từ đó không cách nào rời đi, không có bất kỳ cái gì lọt mất địa phương. Nhưng nếu như diệt trừ Jacob lời nói, bởi vì cái này quái dị tại bán nguyệt hiệp hội tư liệu bên trong biểu hiện, là thuộc về trước mắt hoàn toàn không có vật thay thế đặc thù quái dị. Cho nên tuyệt đối sẽ cho bán nguyệt hiệp hội mang đến một kích chí mạng. Vốn là đang tính toán diệt trừ tử thi tân nương cùng A Label về sau. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ lại chạm Jacob. Nhưng bây giờ A Label không có bị tiêu trừ, mặt khác đã bị Morrison bảo vệ nghiêm mật. Không có chỗ xuống tay, cho nên Nhan Tuấn Trạch nhất định phải thử một chút Jacob. Nếu như lúc này lựa chọn không đi hoàn thành Jacob nhiệm vụ, mà là trực tiếp trở về lúc đầu thời không cũng đồng dạng có thể giúp. Nhưng tế đàn mở ra sau cái kia được triệu hoán ra tới phụ thể linh thực sự quá cường đại. Megali đại đô rơi vào cái gì cảnh hiểm nguy chính mình không xen vào, cũng không muốn để ý tới. Nhưng hoa ứng đại đô, toàn bộ khu thiên minh cùng với thành phố Thuận Thiên lại không chịu đựng nổi loại này phạm vi lớn tai nạn tai họa. Lần trước nghe Trương Tiểu Mạt dưỡng phụ Trương Thừa Kính nói qua, Megali đại đô lợi hại nhất người trừ linh dẫn đội thanh trừ cái này phụ thể linh lúc, liền theo hàng ngũ tử thần đều vẫn lạc một cái. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch có lý do hoài nghi, vị kia tử thần vô cùng có khả năng chính là Morrison. Bởi vì hiện tại xem ra, cùng tế đàn tại mở ra trình bên trong tiếp xúc mật thiết nhất tử thần chính là gia hỏa này. Phía trước Nhan Tuấn Trạch đối tử thần không có cái gì khái niệm. Nhưng ở tao ngộ mấy lần Morrison về sau, hắn mới tính chân chính minh bạch tử thần cường đại, cũng từ đó có thể thấy được kia được triệu hoán ra tới phụ thể linh chi khủng bố. Chỉ sợ cái kia phụ thể linh căn bản cũng không phải là cái gì hư linh, mà là lợi hại hơn quái dị tồn tại. Loại vật này bất kể là ai thả ra, đối với toàn bộ thế giới đều là tai nạn, nhất định phải ngăn cản. Mà lần này đại trở về thời gian vòng vòng đan sen, Nhan Tuấn Trạch đã rất quen thuộc. Hắn căn bản không cần thiết một lần nữa rời khỏi điều này thời không khe hở về sau, vì chính mình tìm đến càng nhiều phiền toái. Lại tới một lần, không làm như vậy nguyên nhân đầu tiên là thời không khe hở rất khó tìm được. Nguyên nhân thứ hai là nếu như bây giờ trở về, có thể sẽ thái bình một đoạn thời gian. Nhưng ở khoảng thời gian này tuyến bên trong, có lẽ bán nguyệt hiệp hội bên kia sẽ xuất hiện mặt khác yêu thiêu thân. Đến lúc đó lại tới một lần đại trở về lời nói, có thể muốn tiêu tốn càng nhiều tinh lực chữa trị cái này hoàn toàn không cần thiết xuất hiện sự kiện, tính thế nào đều phải không đền mất. Cho nên tại lần này đầy đủ dự đoán cùng chuẩn bị cơ sở bên trên, đem đặc thù quái dị một lần giải quyết mới tốt. Bao gồm cái này tiếp cận thần tồn tại Jacob. Tại Nhan Tuấn Trạch nói xong kia lời nói về sau, Đô Phổ đã tại tự hành dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành hiệu ứng hồ điệp ổn định. Trước mắt bắn ra lượng lớn tán loạn hình ảnh đoạn ngắn, không ngừng lướt qua, hoặc là bị thay thế xóa bỏ, hoặc là bị trùng điệp bao trùm. Nhan Tuấn Trạch nhìn một lát, trước mắt bắn ra kiểu chữ biểu hiện, chỉ có hai nơi hiệu ứng hồ điệp sinh ra gợn sóng sự kiện được chữa trị. Vừa vặn tiêu hao 1.000 điểm năng lượng, còn lại năng lượng còn có 8.300 điểm. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch yêu cầu, cái này chữa trị gợn sóng sự kiện đã toàn bộ chữa trị hoàn tất. Lại nhìn một chút thương thế trên người, kỳ thật tại cái này hư không lúc, thời gian là đứng im trạng thái, giờ phút này Nhan Tuấn Trạch thương thế cũng đồng dạng vì đứng im trạng thái. Bị hắc trùng cắn qua địa phương còn là máu chảy ra một nửa bộ dáng. Mà một khi đi ra ngoài, hắn liền cần lập tức liền y. Lúc này, hắn mở miệng nói, ta muốn tự hành miêu tả lần tiếp theo định vị địa điểm. Từ Đồ Phổ căn cứ sự miêu tả của ta tiến hành thời không định vị. Mời vào được kỹ càng miêu tả, trước mắt một hàng chữ thể bắn ra, ta muốn định vị tại Megali Đại Đô một tòa được xưng là U Linh Trung Cư, công trình kiến trúc phủ. Cạn, định vị địa điểm khoảng cách cái này kiến trúc chí ít hai cái quảng trường. Một cái phụ cận có phòng khám bệnh địa phương, định vị thời gian vì ta lần trước hoàn thành tử thi tân nương nhiệm vụ 3 tuần trước đó. Thanh âm chưa dứt không bao lâu, tiếp thu được tin tức Đồ Phổ bắt đầu bắn ra nhắc nhở. Định vị bên trong, xin sau, đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 8.100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Lúc trước định vị tử thi tân nương lúc, tiêu hao điểm năng lượng cũng đã là 8.000 điểm. Lần này định vị tại thi hành tử thi tân nương nhiệm vụ đoạn thời gian phía trước. Mặc dù cũng không có bao lâu, nhưng Nhan Tuấn Trạch phòng trừng thêm ra tới năng lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Hiện tại xem ra chỉ là nhiều 100 điểm, xem là khá tiếp nhận. Nhưng nếu như đến Megali Đại Đô về sau, chính mình liền chỉ còn lại 200 điểm năng lượng. Đây là hắn gần đoạn thời gian đến nay, trên người năng lượng ít nhất một lần. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Nhan Tuấn Trạch mới có thể cân nhắc tại kia phụ cận trước tiên hoàn thành một ít đẳng cấp cao. Nhiệm vụ, nhiều tích lũy một ít năng lượng, lại bắt đầu ra cốp nhiệm vụ. Cái này cùng mình đoán không sai biệt lắm. Nhẹ gật đầu, hắn nói, hiện tại tiến vào, hai chân không còn, thấy hoa mắt, cả người lần nữa theo cái này trong hư không biến mất. Chờ hai chân sau khi rơi xuống đất, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt theo mơ hồ dần dần biến rõ ràng. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình đang đứng tại Megali Đại Đô trên một con đường. Lúc này bầu trời tí tách mưa rơi lác đác. Cả con đường ướt sũng, trên đường người đi đường ít, theo bên cạnh hắn đi ngang qua người đều che dù. Cúi đầu, bước chân vội vàng, phần bụng cùng chỗ cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn. Hắc trùng tạo thành vết thương còn tại kéo dài. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ chính mình đưa ra muốn đến tại một gian phòng khám bệnh phụ cận. Điểm này đồ phổ hẳn là cho hắn định vị tốt lắm. Hắn ngẩng đầu, hai mắt bị rơi xuống mưa phùn đánh cho cơ hồ mở mắt không ra. Ánh mắt nhìn về phía khu phố cạnh biển quảng cáo. Rất nhanh, một cái nền trắng màu đỏ chiêu bài ánh vào hắn tầm mắt. Đây là một buổi tối còn có thể lộ ra đèn nê ông cái chủng loại kia biển quảng cáo. Nằm ngang ở cách đó không xa một cái cửa hàng phía trên. Trác phòng khám bệnh, Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua số nhà bên trên văn tự. Cái này khiến hắn nhớ tới một bộ gọi Trác nhà máy sô-cô-la, mộng ảo điện ảnh. Vết thương trên cánh tay đau bắt đầu tăng lên. Nhan Tuấn Trạch không khỏi hoài nghi mình khả năng bị hắc trùng cắn qua về sau. Xuất hiện một loại nào đó lây nhiễm triệu chứng. Hắn khập khễnh đi hướng phòng khám bệnh. Chân phải mắt cá chân đồng dạng sưng lợi hại, căn bản là chân trái tại một chân hành tàu, không cách nào chân phải dùng sức, mưa rơi tựa hồ còn có tăng lớn dấu hiệu. Nhan Tuấn Trạch khập khễnh đi tới trước cửa phòng khám bệnh, lắc lắc ướt nhẹp tóc nước mưa, lại phủi phủi quần áo bên trên giọt mưa, lúc này mới nhảy nhót nhót đi vào, có thể là nhận thời tiết ảnh hưởng. Lúc này trong phòng khám không có những người khác, một tên mập mạp lễ tân nữ tiếp đãi thành viên ngẩng đầu. Lườm Nhan Tuấn Trạch một chút, mở miệng hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, làm phiền ngươi tìm cho ta một vị bác sĩ, ta nghĩ lập tức xử lý một ít thương thế. Nữ tiếp đãi thành viên đứng lên, nhìn một chút chân của hắn. Chắc bác sĩ vừa vặn hôm nay đang trực, vừa mới là cơm trưa thời gian, không có khách nhân đến, mời ngươi trước ghi danh một chút, dứt lời đưa cho hắn một tấm đơn đăng ký. Nhan Tuấn Trạch cầm qua một cây bút, hai tay chống tại trước đài trên bàn, rất nhanh điền hoàn tất, hắn dùng thân phận tin tức là Trương Tiểu Mạt chuẩn bị cho hắn. Bởi vì tại đại trở về phía trước hắn đưa ra muốn một cái có thể tại Megali Đại Đô sinh hoạt thân. Phận tin tức, phương diện này tin tức nghe nói Thiên Minh tiểu đội định kỳ đều có theo khu hoa ứng phân công. Xuống tới, đi hướng Âu Lai, Megali cùng với doanh nhật Đại Đô thân phận tin tức sẽ tại 3 ngày một tuần kỳ tiến hành thay đổi. Nếu như muốn sử dụng, trực tiếp xin về sau. Khu hoa ứng xác định là được rồi. Thậm chí hắn mang theo thân phận thẻ thông tin liền Megali Đại Đô quan phương đều không thể phân. Biệt, tạp bên trên liền số an sinh xã hội mã đều có. Chỉ là bên trong tài khoản số tiền là không. Nữ tiếp đãi thành viên gặp hắn tại số an sinh xã hội mã một cột không có điền số tiền. chỉ là điền dãy số. Hỏi, tiên sinh, người lần này xem bệnh không cần sử dụng an sinh xã hội sao? Bên trong không có tiền. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Megali đại đô xã bảo vệ hệ thống cũng không phải rất hoàn thiện. Muốn sử dụng xã bảo vệ điều kiện tiên quyết là tài khoản bên trong còn có tiền. Mà như loại này không có tiền công dân vừa nắm một bó to. Ta trả tiền mặt, Nhan Tuấn Trạch đem trong ba lô phía trước chuẩn bị xong Mỹ thêm tệ cầm mấy. Trương gia tới, đề phòng cái này gái mập tử hoài nghi mình muốn nhìn bá vương bệnh. Nữ tử nhẹ gật đầu, cầm điện thoại lên nói rồi hai câu. Cúp máy sau đối Nhan Tuấn Trạch nói, chắc bác sĩ bây giờ tại phòng khám chờ ngươi, từ nơi này rẽ phải đi thẳng, cuối cùng xoay trái gian phòng thứ nhất, dứt lời đem đơn đăng ký sao chép đơn đưa một tấm cấp Nhan. Tuấn Trạch, cầm sao chép đơn, Nhan Tuấn Trạch đi tới phòng khám bên trong, chắc bác sĩ nhìn qua đã 60, tóc bạc trắng, nhìn qua có chút ôn tồn lễ độ. Hắn mặc áo khoác trắng đứng tại phòng khám bên trong. Tựa hồ cũng là nhận điện thoại mới từ phòng làm việc của mình vừa qua khỏi tới. Hắn theo Nhan Tuấn Trạch trong tay tiếp nhận sao chép đơn. Một bên nhìn, vừa nói, người tốt, Steven tiên sinh, Jill Steven, Nhan Tuấn Trạch tại Megali Đại Đô tên đầy đủ. Đây là Trương Tiểu Mạt lúc trước theo ba cái dự bị tên bên trong tùy ý rút một cái ra tới giao cho. Hắn, tại tiếp nhận tấm này thẻ căn cước lúc, Nhan Tuấn Trạch có thể cảm nhận được cái này nghịch ngợm nữ nhân kia tràn đầy ác ý cảm giác. Hắn hiện tại rất may mắn vị này lão bác sĩ không có gọi mình tên đầy đủ. Người cảm giác được thân thể có cái gì khó chịu. Chắc bác sĩ nhường hắn ngồi tại một tấm phủ lên màu xanh lam ga giường chẩn đoán điều trị trên giường, sau đó hỏi thăm, Nhan Tuấn Trạch chỉ mắt cá chân chính mình, chật chân, chắc bác sĩ gật đầu nói, Nhan Tuấn Trạch lại đem áo ngoài cởi, sau đó vung lên quần áo, lộ ra bụng cùng cánh tay, phía trên có hắc trùng lưu lại ngay tại chảy ra máu vết thương. Chắc bác sĩ sững sờ, sắc mặt hãi nhiên, bật thốt lên, ngươi đây là, tao ngộ đổi đầu tiên sinh Karen sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?